Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, thứ 386 chương tâm sinh ngăn cách, vong quy tông cấm địa, đẫm máu vị gai mũi, Việt tiến vào đến cấm địa chỗ sâu, mùi hôi vị lại càng nồng, Tống Vĩnh Nguyên cẩn thận từng ly từng tí lén vào đến cấm địa trong. Thần sắc nghiêm trọng, Tống Vĩnh Nguyên trước đây cũng đã tới nay cấm địa trong. Nhưng cũng vị phát hiện quá bất cứ vấn đề gì. Sau hắn liền rất ít tới nơi này. Bởi vì này cấm địa Lý Tịnh không có gì đông tây. Sở dĩ xưng kỳ vì cấm địa, là bởi vì bối ỉ núi lớn. Dãy núi lại cùng 10 vạn đại rừng rậm tương liên. Thường xuyên có hung mãnh yêu thú qua lại. Từng rất có hơn 10 danh đệ tử ở chỗ này bị chết. Luân hồi yêu thú đồ ăn, vì giảm bớt ở vong quy tông đệ tử thượng không tất yếu thương vong. Bởi vậy Cố Thừa Thiên mới đưa nơi đây mệnh vì cấm địa. Tịnh nghiêm lệnh bất luận cái gì đệ tử tiến vào. Dần già, ở đây liền càng ngày càng ít người đến. Bây giờ nghĩ đến, Tống Vĩnh Nguyên ngực kịch liệt đập, sợ rằng căn bản cũng không phải là cái gì yêu thú. Lúc trước sát hại vong quy tông đệ tử. Tất nhiên chính là con rối tộc, Tống Vĩnh Nguyên đầy bụng tâm sự, trong lòng âm thầm cáu giận tông chủ Cố Thừa Thiên cư nhiên lừa gạt toàn tông trên dưới chuyện. Trọng yếu như vậy, cách đó không xa trên mặt đất đột nhiên xuất hiện nhất cỗ thi thể. Thi thể đã hoàn toàn thay đổi, trên người tất cả đều là mùi hôi thối, căn cứ quần áo phân biệt, có thể nhận ra người này là Tam Đức Cung. Cũng chính là hắn tam đệ Tống Đức Nguyên trong cung đệ tử. Không nghĩ đến cư nhiên chết ở đây. Xem ra tam đệ nói không sai. Hồ Linh Nhi vô cùng có khả năng là bị Cố Thừa Thiên diệt khẩu. Tống Vĩnh Nguyên hít sâu một hơi. Tiếp tục đi về phía trước. Trên mặt đất lại xuất hiện hai cỗ thi thể. Một trong đó còn là Tam Đức Cung một gã khác mất tích đệ tử. Còn có một là hắn trước đó không lâu phái đến dò xét cấm địa nhân. Tim của hắn lập tức bất an. Tam đệ nói, nơi này chính là có mấy chục chỉ con rối tộc, nếu như bị bọn họ phát hiện lời. Hắn mang tính thăm dò lại đi tới mấy bước, lần này trên mặt đất nằm ngũ cỗ thi thể. Mỗi tử thương thê thảm, có thậm chí gãy tay gãy chân, có thậm chí đã không có nội tạng. Hắn đi không nổi nữa. Cố nén buồn nôn cảm cấp tốc quay đầu lại trở về phi. Đáng chết Cố Thừa Thiên, cư nhiên tương con rối một tộc dưỡng ở cấm địa chung. Xem ra tam đệ nói không sai, Cố Thừa Thiên tất nhiên có âm mưu gì. Còn có đại trưởng lão mất tích, lẽ nào thực sự cùng Cố Thừa Thiên có liên quan. Tống Vĩnh Nguyên trong lòng chôn xuống hoài nghi hạt giống, không dám ở cấm địa nhiều rừng, ngựa không dừng vó bay đi. Thiệt hắn còn là nhất danh thiên giai cao thủ, thực sự là người nhát gan, Tống Vĩnh Nguyên đi rồi. Kia ngũ cụ bên cạnh thi thể lặng yên lộ ra mấy bóng dáng đến. Chính là Yêu Nghiệt và Vân Sơ chờ người, này ngũ cỗ thi thể, chẳng qua là bọn họ theo Tống Đức Nguyên kia tầng hầm lý chuyển ra tới mà thôi. Đều là thụ Tống Đức Nguyên hành hạ mà chết nhân, con rối tộc giấu thật sâu. Ở đây coi như là cấm địa ngoại vi, con rối tộc đô ở chỗ sâu, Ninh Tuyết Dung đạo. Vân Sơ, người có biện pháp đối phó con rối tộc không? Trên trăm chỉ con rối tộc, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Nếu thật kinh động con rối tộc, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ rất nguy hiểm. Mơ siêu Vân Sơ cười khởi lai. Đỉnh phó thiên minh, mặt, nàng cười rộ lên thời gian mang theo vài phần tà mị. Đáy mắt lóe ra hồ ly bàn rảo hoạt, đương nhiên là có, về tới Vĩnh Nguyên điện Tống Vĩnh Nguyên không dễ dàng gì bình phục trong lòng. Tình tự, đang định thế nào thăm dò một chút Cố Thừa Thiên mục đích thời gian. Cố Thừa Thiên bỗng nhiên phái người đến gọi đến, phiên hắn và tam trưởng lão Tống Đức Nguyên đến chủ điện. Tống Vĩnh Nguyên tâm tư rất nhanh tính toán, sau đó nhận lời xuống, chủ điện. Cố Thừa Thiên nhìn ngồi ở hạ tọa Tống Vĩnh Nguyên hòa Tống Đức Nguyên, hai huynh đệ. Hạ giọng nói, bổn tông vừa mới phái đi điều tra Mộc Tu Môn đệ tử về. Mộc Tu Môn lúc này đã không có bất luận cái gì cao thủ. Vân Tiêu Tông Nhân cũng đã ly khai. Việc này, các ngươi thế nào nhìn? Tống Đức Nguyên, lập tức đập bàn đạo. Này nhất định là của chúng ta cơ hội tốt. Thừa dịp Vân Tiêu Tông người đã kinh ly khai. Thiền Tông Tông chủ lại ở chúng ta trên tay. Thiền Tông kiên quyết sẽ không quản Mộc Tu Môn sự tình. Chúng ta vừa lúc có thể mượn cơ hội này. Nhất cử tương Mộc Tu Môn toàn bộ giết sạch. Nghe thấy tam đệ lời. Tống Vĩnh Nguyên chân mày vi không thể nghe thấy cao. Sau đó lại nghĩ tới điều gì. Tán Đồng gật đầu. Đây đúng là một cơ hội tốt. Cố Thừa Thiên gật đầu. Bổn Tông cũng là như thế cho rằng. Đã như vậy. Các người cân nhắc an bài phái người đi, Tống Vĩnh Nguyên lập tức nói. Tông chủ, lần trước bị đại trưởng lão mang đi ra ngoài rất nhiều cao thủ. Đều là do ta Vĩnh Nguyên điện phái ra đi. Thế nhưng bây giờ đô mất tích. Trước đây phái đi đánh úp Mộc Tu Môn hai vị thiên giai cao thủ. Đồng dạng là Vĩnh Nguyên điện. Chúng ta Vĩnh Nguyên điện hiện tại. Thật sự là phái bất gia nhân thủ à, Cố Thừa Thiên sắc mặt hơi trầm xuống. Ai cũng biết, trừ đại trưởng lão điện ngoài, liền thuộc nhị trưởng lão Vĩnh Nguyên điện lý đệ tử tối đa. Bây giờ đại trưởng lão hòa mấy vị trưởng lão khác đô mất tích. Vong Quy Tông hiện tại tối có quyền uy hòa thực lực nhân. Cũng chỉ Tống Vĩnh Nguyên hòa Tống Đức Nguyên hai huynh đệ. Lại không ngờ này lão hồ ly vậy mà còn lưu tâm mắt. Không chịu lại phái người, Cố Thừa Thiên tương không vui thần sắc hơi thu lại. Chuyển hướng Tống Đức Nguyên, Tam Đức Cung còn có bao nhiêu đệ tử? Tống Đức Nguyên, lập tức nói. Hồi Tông Chủ, Tam Đức Cung nguyên bản còn có tứ danh đệ tử. Hồ Linh Nhi hòa hai gã khác đệ tử cũng đã mất tích mấy ngày. Hiện tại chỉ còn lại có Phó Thiên Minh một người, Cố Thừa Thiên sắc mặt trở nên khó thoạt nhìn. Nói như vậy, các ngươi là phái bất gia nhất vị đệ tử. Chỉ sợ không phải phái bất gia. Mà là không muốn phái đi. Cố Thừa Thiên trong lòng tức giận. Thượng mặc cho Vong Quy Tông Tông chủ ở hắn kế nhiệm Tông chủ vị thời gian. Liền nhắc nhở quá hắn. Ngàn vạn không thể phóng quá nhiều quyền lợi cấp các cung trưởng lão. Bằng không tương đối mặt quyền lợi không tốt thu về tình huống. Hắn lúc đó còn không tin. Hiện tại nhưng không được không tin. Tống Vĩnh Nguyên hì hì cười. Tông chủ nói thế nói được. Chúng ta Vĩnh Nguyên Điện mặc dù đệ tử rất thưa thớt, nhưng vẫn là có thể phái ra mấy người. Bất quá ta chính là lo lắng. Chỉ mấy người, chuyện dễ dàng nổi bật biến a, Cố Thừa Thiên lúc này mới hơi chút hài lòng một ít. Bổn Tông hội tương đại trưởng lão chỗ đó đệ tử điều đến cung ngươi sai phái. Lần này cần phải nhượng Mộc Tu Môn tại đại lục này thượng tan biến. Đó là tự nhiên. Ta hiện tại liền đi an bài, đi đi, Cố Thừa Thiên nhìn bọn họ ly khai chính điện. Mãi đến xác định bọn họ đi sau này, Cố Thừa Thiên lúc này mới mắng một tiếng. Thối, lão bất tử gì đó. Ly khai chính điện Tống Vĩnh Nguyên cũng có một phen tính toán. Tam đệ, ta đi nhìn rồi, cấm địa trong đích xác có con rối tộc qua lại. Vi huynh lo lắng có gạt. Tuyệt đối trước Tống Khang gia tông, nay Tống Khang là Tống Vĩnh Nguyên duy nhất cháu trai. Tuổi không lớn lắm, ước chừng 20, lại là cái danh xứng với thực nhị thế tổ, ỷ có nhị trưởng lão nâng đỡ thường xuyên khó xử dòng họ đệ tử. Bất quá việc này tất nhiên không thể để cho Cố Thừa Thiên biết được. Tống Đức Nguyên ánh mắt lóe lên một cái, liền lập tức gật đầu nói, nhị ca suy nghĩ được chu đáo. Chúng ta Tống gia cũng không thể tuyệt hậu, phải nhượng Khang Nhi rời đi trước. Thế là, Tống Vĩnh Nguyên tương chính mình bảo bối cháu trai chui vào thảo phạt Mộc Tu Môn trong đội ngũ. Quang Minh chính đại gia Vong Quy Tông, Tịnh gia Vong Quy Thành, vốn tưởng rằng tương cháu trai Tống gia khỏi thành hậu, là có thể yên tâm Tống Vĩnh Nguyên, lại ở ngày hôm sau nhận được cháu trai tin người chết. Bọn họ phái ra các đệ tử. Vừa mới ra Vong Quy Thành, liền bị mai phục, cả cánh quân thua chết hết. PS, 1 vạn, ngày mai gặp, hết chương.